Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, công kích từ xa. Chỉ là ngàn người, liền dám vào phạm chúng ta Dương Gia Bảo, thật là không biết chết như thế nào. Hôm nay ta liền dùng các ngươi ngàn người tính mệnh đến lập uy, chế tạo chúng ta Dương Gia Bảo uy nghiêm. Nhìn thấy màn hình giả lập lên chi kia tản mạn ngàn người vũ trang đội ngũ, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm, mở ra sinh mệnh nhiệt năng dò xét hệ thống. Theo Dương Phong một tiếng mệnh lệnh, từng đạo vô hình ba động hướng ngàn người vũ trang đội ngũ quét tới. Nguyên một đám hư hóa bóng người tại giả lập biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Nguyên một đám số lượng tại hư hóa bóng người lên chớp động. Một cái tiên thiên võ giả, những người khác là cao giai võ giả, thực lực không nhỏ. Nếu như không có Dương Gia Bảo, không có lắp đặt cường đại hệ thống phòng ngự, thật đúng là khả năng bị bọn họ cho công hãm. Nhìn xem thăm dò sinh mệnh hệ thống phản hồi về đến tin tức, Dương Phong không tự chủ được nhướng mày, âm thầm suy tư, mở ra máy bay không người lái hệ thống, phóng thích đại đội thứ nhất máy bay không người lái, đối với địch phương tiến hành thăm dò tính công kích cùng oanh tạc. Dương Phong nhìn một chút bên ngoài mấy chục dặm đạo tạc đoàn, nhàn nhạt hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Gia Bảo nội bộ một cái đài cao đột nhiên mở ra cửa sổ. 100 đỡ dương cánh chừng 2 mét nhiều, mang theo cỡ nhỏ pháo laser cùng pháo hạt, cùng với chút ít cao năng bom máy bay không người lái, theo thứ tự theo đài cao ở trong bay ra, tạo thành một cái chỉnh biên đội ngũ, hướng đạo tặc đoàn sở tại địa phương bay qua. Máy bay không người lái tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thời gian, 100 đỡ máy bay không người lái liền bay qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại đạo tặc đoàn bầu trời. Từng đạo lăng lệ laser cùng hạt chùm sáng theo trên trời hạ xuống, hướng đạo tặc đoàn bên trong chút xuống đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, từng người đạo tặc bị lăng lệ laser cùng hạt chùm sáng đánh trúng, xuyên qua thân thể, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một tên toàn thân là động, giống như cái sàng đồng dạng thi thể. Máy bay không người lái nhanh tản ra. Trương Mãnh ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời chỉnh biên máy bay không người lái đại đội, sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng gào lên, cái này ngàn tên cao giai võ giả đạo tặc, thế nhưng là đạo tặc đoàn ở trong tinh nhuệ, là hắn góp nhặt rất lâu kết quả, lập tức liền thiệt hại hơn 10 người. Cái này khiến hắn vô cùng đau lòng, đối với trên bầu trời máy bay không người lái phẫn hận hết sức. Tại Trương Mãnh trong tiếng gào thét, hơn ngàn tên cao giai võ giả đạo tặc, một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên nhanh chóng phân tán ra đến, tránh né máy bay không người lái phát ra laser cùng hạt chùm sáng công kích. Cao giai võ giả tốc độ rất nhanh, độ nhảy rất cao, tận lực tránh né lời nói. Máy bay không người lái rất khó nhắm chuẩn, trừ phi tiến hành tập kích công kích, nếu không thì rất khó tại đánh giết cao giai võ giả. Bởi vậy, đạo tặc đoàn ở trong cao giai võ giả tản ra mờ, máy bay không người lái ngay tại cũng vô pháp đánh giết cao giai võ giả. Cái này khiến Viễn Trình quan sát Dương Phong hơi nhíu, mệnh lệnh máy bay không người lái tiến hành tập kích công kích. Lấy được Dương Phong mệnh lệnh, máy bay không người lái bắt đầu tiến hành tập kích công kích. 100 đỡ máy bay không người lái lên cỡ nhỏ pháo laser cùng pháo hạt, nhắm ngay một tên cao giai võ giả đạo tặc. Dày đặc laser cùng ly tử quang thúc theo trên trời hạ xuống, tạo thành dày đặc internet, hướng tên kia cao giai võ giả đạo tặc trên thân phủ tới. Ta dựa vào, nhìn xem theo trên trời hạ xuống laser cùng ly tử quang thúc, tên kia bị che kín cao giai võ giả đạo tặc đoàn, sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi mắng một tiếng, liền cổ động nội kinh trong cơ thể, dùng hết chính mình thể lực, hướng về phương xa tránh né đi. Chỉ là, laser cùng ly tử quang thúc quá mức dày đặc, tốc độ cũng rất nhanh. Thân hình hắn mới vừa vặn di động không bao xa, liền bị lăng lệ laser cùng ly tử quang thúc đánh trúng nhấn chìm. Hóa thành một mảnh cho bụi, thành công tập kích tiểu mễ một tên cao giai võ giả đạo tặc về sau. Máy bay không người lái liền chọn trúng một tên khác cao giai võ giả đạo tặc tiến hành tập kích. Công kích, dày đặc laser cùng hạt chùm sáng, thuận lợi xuyên thủng một tên khác cao giai võ giả đạo tặc thân thể. Đem trực tiếp hóa khí, tan biến tại vô hình, hỗn đàn. Trương Mãnh nhìn thấy chính mình hai tên thủ hạ bị máy bay không người lái tập kích oanh sát. Sắc mặt đại biến, nếu để cho máy bay không người lái kéo dài tập kích công kích đến đi. Chính mình ngàn tên tinh nhuệ còn chưa có tới Dương Gia Bảo, liền sẽ bị oanh sát hầu như không còn. Đây là Trương Mãnh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đi chết đi, trong lòng giận dữ Trương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, thân thể đằng không mà lên, như thiểm điện phóng tới. Máy bay không người lái biên đội, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện đánh trúng một chiếc máy bay không người lái, đem chém thành hai nửa, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Không chế từ xa máy bay không người lái Dương Phong, nhìn thấy Trương Mãnh cái này tiên thiên võ giả xuất thủ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, lập tức mệnh lệnh máy bay không người lái đối Trương Mãnh tiến công tập kích công kích. Lập tức, chỉ thấy được 99 đỡ máy bay không người lái lên cỡ nhỏ pháo laser cùng pháo hạt, nhào nhào đem họng pháo nhắm ngay Trương Mãnh. Từng đạo lăng lệ cực điểm laser cùng ly tử quang thúc, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Trương Mãnh oanh kích đi. Nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, từng đạo lăng lệ cực điểm laser cùng ly tử quang thúc, giống như hạt mưa không ngừng đánh vào Trương Mãnh bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ bên trên. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở hộ thể vòng phòng hộ. Không cách nào đối Trương Mãnh tạo thành một chút xíu thương tổn. Tiên thiên võ giả chính là lợi hại. Liền pháo laser cùng pháo hạt đều không thể phá vỡ tiên thiên võ giả hộ thể lồng năng lượng. Chính là đáp một câu kia dưới tiên thiên tận sâu kiến. Bất quá, tiên thiên võ giả tại lợi hại. Tiên thiên chân khí cũng cực kỳ có hạn. Không có tiên thiên chân khí, tiên thiên võ giả chính là một cái không có răng lão hổ. Viễn Trinh quan sát đây hết thảy Dương Phong, nhìn thấy Trương Mãnh hộ thể vòng phòng hộ ngăn trở laser cùng ly tử quang thúc công kích. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói ra, cho ta hủy diệt đi. Cảm nhận được thể nội tiên thiên chân khí cấp tốc trôi đi. Trương Mãnh trong lòng siết chặt. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm hộ thể vòng phòng hộ, nhanh chóng xông vào đến máy bay không người lái biên đội bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm quang thoáng qua, từng cái máy bay không người lái bị chém đứt, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Tự bảo, thấy tình cảnh này, Viễn Trinh thao túng máy bay không người lái Dương Phong. Lập tức mệnh lệnh máy bay không người lái tiến hành tự bảo. Lập tức, chỉ thấy được từng cái máy bay không người lái bắt đầu tự bảo. Ở giữa không trung phóng ra từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Máy bay không người lái mang theo cao năng bom. Cũng tại máy bay không người lái tự bảo thời điểm bị dẫn bảo. Hóa thành từng đóa cực nóng hỏa diễm. Một cỗ cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh. Hướng về bốn chu tịch quyển đi, ở vào máy bay không người lái trong đám Trương Mãnh, đầu tiên là bị cường đại bạo tạc được sức mạnh công kích. Sau đó bị cao năng bom phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm thôn phệ. diệt cho ta. Bị liệt diễm thôn phệ Trương Mãnh, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí cấp tốc phun trào, đem ngoài thân liệt diễm dập tắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hàng rơi trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, Trương Mãnh chẳng những thiệt hại gần 1/10 tinh nhuệ, tự thân tiên thiên chân khí cũng hao tổn không ít, kéo dài sức chiến đấu trong mắt hạ xuống. Phóng thích đệ nhị đại đội cùng đệ tam đại đội máy bay không người lái. Nhìn thấy 100 đỡ máy bay không người lái bị Trương Mãnh tiêu diệt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một mặt ý cười hạ lệnh, máy bay không người lái giá cả mặc dù tương đối đắt đỏ, một chiếc cao tới 1000 vạn đế quốc tệ, nhưng mà Dương Phong là một cái hàng thật giá thật đại thổ hào. Căn bản không thèm để ý máy bay không người lái giá cả. Trực tiếp mua sắm 1000 đỡ, 10 cái đại đội máy bay không người lái. Nếu như có thể dùng 1000 đỡ máy bay không người lái đem đến đây xâm chiếm đạo tặc đoàn tiêu diệt, Dương Phong liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bởi vì tiền tài đối với Dương Phong mà nói giống như phù vân đồng dạng. Chỉ cần hắn nghĩ, rất dễ dàng liền có thể kiếm lời đại lượng tiền tài. Vì lẽ đó tiền tài có thể giải quyết vấn đề. Đối với Dương Phong mà nói, vậy thì không phải là vấn đề. Tại Dương Phong thanh âm ra lệnh bên trong, đệ nhị đại đội cùng đệ tam đại đội 200 khung máy bay không người lái, tạo thành hai cái chỉnh biên biên đội, hướng đạo tặc đoàn sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại đạo tặc đoàn bầu trời, đối đạo tặc đoàn cao giai đạo tặc tiến hành tập kích công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm laser cùng ly tử quang thúc, giống như mưa to đồng dạng, hướng về phía dưới chút xuống đi, đem từng người cao giai võ giả đạo tặc bao trùm. Phong tỏa hắn không gian tránh né, khiến cho vô luận như thế nào trốn tránh đều không thể né tránh laser cùng hạt chùm sáng công kích. Chỉ có thể bất đắc dĩ hoảng sợ nhìn xem mình bị laser cùng ly tử quang thúc thôn phệ, hóa thành một mảnh cho bụi. Phá cho ta. Nhìn thấy trên bầu trời máy bay không người lái không kiêng nể gì cả đồ sát chính mình tinh nhuệ thủ hạ, Trương Mãnh trong lòng giận dữ, thể nội tiên thiên chân khí tuôn trào ra, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp hướng máy bay không người lái biên đội sở tại địa phương tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.